Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, sát. Một màn này, lập tức lại để cho tất cả mọi người kinh trụ. Hàn Bàn Tử càng là há to miệng ba, vừa rồi Thanh Lâm động tay, thật sự là hắn là kinh hỉ. Nhưng Hàn Bàn Tử chỉ là cho rằng Thanh Lâm muốn trấn nhiếp một chút Trương Khẳng, lại để cho hắn đừng kiêu ngạo như vậy. Nhưng Hàn Bàn Tử như thế nào cũng thật không ngờ, Thanh Lâm vậy mà thật sự rơi xuống sát thủ, nói giết liền giết. Trên thực tế, loại tình huống này Hàn Bàn Tử cũng là không muốn nhìn thấy. Cái kia Trương Khẳng tuy nói hung hăng càn quấy, có thể hắn nói cũng không phải nói bừa. Phong Lâm thôn cùng Lạc Hoa thôn ở giữa chênh lệch quá xa. Như Lạc Hoa thôn thật sự mượn này khai chiến làm sao bây giờ? Hy sinh một cái Trương Khẳng, nhưng lại đổi lấy Phong Lâm thôn diệt vong. Đối với Lạc Hoa thôn mà nói, khoản này mua bán làm vô cùng tốt. Nhưng đối với Phong Lâm thôn mà nói, nhưng lại muốn đem toàn bộ thôn xóm đều cho bồi lên a. Thủ lĩnh, gặp Trương Khẳng nguyên thần theo cái kia nghiền nát thân thể chính giữa vọt ra. Hàn Bàn Tử vội vàng nói, thủ lĩnh bớt giận a hát. Nổ nát hắn thân thể chấn nhiếp một chút còn chưa tính. Không cần phải cùng loại người này nổi giận, ngươi dám sụp đổ thân thể của ta. Không đợi Thanh Lâm mở miệng, Trương Khẳng tiếng hét phẫn nộ liền truyền tới. Ngươi gọi Thanh Lâm đúng không? Là không phải là không muốn sống rồi. Ngươi cũng đã biết đây là một loại như thế nào hậu quả. Ta cho ngươi biết, ngươi nhất thời xúc động, sẽ đổi lấy toàn bộ Phong Lâm thôn diệt vong. Phong Lâm thôn từ trên xuống dưới, mấy ngàn vạn người đi theo ngươi tu luyện. Ngươi cái này quyết định sai lầm, sẽ khiên động cuộc đời của bọn hắn. Trương Khẳng thật sự là không thể tưởng được, Thanh Lâm vậy mà thật sự dám ra tay. Hơn nữa vừa ra tay, là được nổ nát thân thể của mình. Hắn thừa nhận, tu vi của mình không bằng Thanh Lâm. Dù sao Thanh Lâm thế nhưng mà Phong Lâm thôn thủ lĩnh. Tái sinh là một người thủ lĩnh, nhưng lại như vậy lỗ mãng làm việc. Chẳng lẽ tựu không cân nhắc hậu quả sao? Thanh Lâm ra tay, cũng làm cho Phong Lâm thôn những người khác khiếp sợ ngay tại chỗ. Ý nghĩ của bọn hắn đều là cùng Hàn Bàn Tử đồng dạng, cho rằng Thanh Lâm ra tay giáo huấn một chút là được rồi. Ai từng muốn đến, Thanh Lâm vậy mà trực tiếp hủy diệt rồi Trương Khẳng thân thể. Ngươi còn dám mở miệng, còn dám kêu gào. Yêu Thiên đứng tại cỏ tranh phòng trước khi, cười lạnh nhìn xem Trương Khẳng. Ngươi đối với ngươi dự liệu của mình thật sự là quá có nắm chắc rồi. Ta khả dĩ nói cho ngươi biết, Phong Lâm thôn hiện giữ thủ lĩnh, cũng không giống như Hồ Ninh như vậy uất ức. Thật sao? Trương Khẳng tức giận nói, cái kia liền lại để cho hắn đã giết ta. Ta ngược lại là muốn nhìn, hắn đến cùng có dám hay không thừa nhận ngàn vạn người thoá mạ kết quả. Ra trong lòng của hắn cái kia nhất thời ác khí, ngươi thật đúng là muốn chết. Quý Uyển Linh cũng mở miệng, ngữ khí rất bình thản, ánh mắt phảng phất xem người chết nhìn xem Trương Khẳng. Không cần các ngươi hiện tại kêu gào, đối đãi ta sau khi trở về, đem việc này bẩm báo thủ lĩnh, các ngươi đều không có kết cục tốt. Trương Khẳng giận dữ hét, ngươi còn muốn trở về? Thanh Lâm cái kia âm thanh lạnh như băng lại một lần nữa truyền ra. Theo bổn đế xem, ngươi hay là ở tại chỗ này a? Thoại âm rơi xuống, cái kia cực lớn thủ trưởng lần nữa xuất kích, căn bản không để cho Trương Khẳng phản ứng, một tay liền đem hắn nguyên thần chảo trong tay. Trương Khẳng chỉ là một cái tam kiếp chân đế mà thôi, ở đâu có phản kháng tư cách, chớ nói tam kiếp chân đế, tựu là ba sao, Samsung, đại địa chí tôn, như Thanh Lâm động sát cơ, hắn đều hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ngươi thật sự dám giết ta? Trương Khẳng nguyên thần sắc mặt biến hóa, trong nội tâm cũng bay lên sợ hãi, nhưng hắn hay là sắc lệ từ trong gốc quát. Thanh Lâm, giết ta cái gì hậu quả? chính ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Không giết ngươi, chẳng lẽ sẽ không có hậu quả đến sao? Giữ lại ngươi, cũng chỉ là om sòm. Bàn tay to kia bỗng nhiên dùng sức. Trương Khẳng sắc mặt đại biến. Lúc này nhân tiện nói. Tốt, trước khi tính toán là lỗi của ta. Ta nói xin lỗi, ta nói, bành, trầm đục truyền ra. Trương Khẳng nguyên thần, trực tiếp nổ bay tại phía chân trời. Cùng lúc đó, cái kia do chấn động biến thành làm cực lớn thủ trưởng cũng là chậm rãi tiêu tán. Chỉ còn lại sợ ngây người trên đất bóng người. Đã xong, đã xong, Hàn Bàn Tử trừng to mắt, tại nguyên chỗ đứng rất dài thời gian, lúc này mới vỗ vỗ đùi. Khóc tang nói, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a? Đều nói hai nước giao chiến, không chém sứ, cái này, ngày này làm sao tự xúc động như vậy, đem Trương Khẳng giết đi nha ngươi nói, giết thì đã có sao, người này đáng chết, Thanh Ngưng hừ lạnh nói, ai yêu uy, tiểu tổ tông của ta, là, ngươi là giết hắn đi hả giận rồi, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn chính xác đáng chết, có thể ngươi cũng không thể tưởng hắn vì cái gì đáng chết. Còn không phải bởi vì hung hăng càn quấy. Cái kia thì tại sao hung hăng càn quấy? Đương nhiên là người ta có người ta lực lượng a hát. Hàn Bàn Tử rũ cụp lấy mặt nói ra. Trước khi còn có vòng qua vòng lại chỗ trống. Cho dù là thủ lĩnh thật sự không nghĩ nếu ứng nghiệm chiến. Chúng ta cùng lắm thì nén giận. Hàng năm cho Lạc Hoa Thôn 5 vạn một màu tinh tinh là được. Dù sao trông cậy vào những này một màu tinh tinh. Đối với tu luyện của chúng ta cũng không có tác dụng quá lớn. Có thể làm sao bây giờ? Trương Khẳng chết rồi. Không chỉ có riêng là thủ lĩnh vấn đề. Dùng cái kia Lạc Hoa Thôn thủ lĩnh Đào Giã tính tình cùng tính cách. Tất nhiên sẽ giận dữ. Nhất định sẽ cảm thấy chúng ta Phong Lâm Thôn. Căn bản cũng không có đem Lạc Hoa Thôn cho để ở trong mắt. Hắn dưới sự phẫn nộ. Quy Mô phát động công kích. Chúng ta Phong Lâm Thôn căn vốn cũng không phải là đối thủ a hát. Hàn Bàn Tử, người cũng đừng trường người khác chí khí. Diệt uy phong mình, thật muốn đánh mà bắt đầu. Còn không nhất định là ai thắng ai thua. Thanh Ngưng nhếch miệng, nàng biết đạo Thanh Lâm thực lực. Tự nhiên là không e ngại cái kia Đào Giã. Chính là một cái tám kiếp chân đế mà thôi. Tự là cường thịnh trở lại, có thể mạnh qua Thanh Lâm. Ở trong mắt Thanh Lâm, bất luận cái gì đại đế cảnh, đều là con sâu cái kiến. Có thể Thanh Ngưng biết nói, Hàn Bàn Tử không biết a hát. Thanh Lâm không nghĩ ứng chiến, Hàn Bàn Tử cũng là trở thành không dám ứng chiến. Cảm thấy Thanh Lâm tu vi không bằng Đào Giã, như lưỡng thôn ở giữa chiến đấu. Trên cơ bản đều là cường giả quyết định lấy thắng thua vận mệnh. Một khi Đào Giã đem Thanh Lâm cho đánh chết, cái kia gặp nạn, nhất định sẽ là Phong Lâm Thôn thôn dân. Ta không phải trường người khác chí khí. Ta, Hàn Bàn Tử đã trầm mặc một chút, hướng Thanh Ngưng biệt khuất nói. Vậy ngươi nói một chút, chúng ta dựa vào cái gì đến ngăn trở Lạc Hoa Thôn công kích? Bằng thủ lĩnh. Cái kia thủ lĩnh vì sao không dám ứng chiến? Bằng các ngươi là cái gì cảnh giới ta không biết, nhưng các ngươi đã đi theo thủ lĩnh, chắc có lẽ không là thủ lĩnh đối thủ a. Liền thủ lĩnh cũng không dám ứng chiến. Đãi Lạc Hoa Thôn khởi xướng tiến công, chúng ta lấy cái gì để ngăn cản? Binh tới tướng ngăn, nước tới đắp đất chặn. Thanh Ngưng khinh thường nói. Hàn Bàn Tử còn muốn nói cái gì đó, yêu thiên nhưng lại không kiên nhẫn khoát tay áo, nói, ta biết đạo ngươi lo lắng lấy Phong Lâm Thôn an nguy. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, thủ lĩnh đã dám đánh chết Trương Khẳng, tất nhiên là có hắn đánh chết lực lượng, cái kia Lạc Hoa Thôn thủ lĩnh dù là thật sự đến thì đã có sao. Không có đến ngày đó, ai cũng không biết ai thua ai thắng. Ngươi nói đúng không? Thế nhưng mà, không có gì thế nhưng mà, ngươi đi về trước đi, như cái kia Lạc Hoa Thôn thủ lĩnh đã đến, ngươi liền dẫn hắn tới nơi này,